Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, mượn thuyền. Trương Dương lập tức hướng về phía thanh âm nơi phát ra tiến đến. Vọt tới biệt thự hậu viện vẫn như cũ. Trương Dương lập tức giật mình. Biệt thự hậu phương đỗ một hạng trung cano. Vương Vĩ Cường chính di chuyển hắn thân thể mập mạp, chậm rãi hướng về phía cano chạy tới. Nếu để cho hắn ra khỏi biển, muốn lại bắt được hắn liền khó khăn. Trương Dương nhướng mày, cấp tốc hướng về phía cano vọt tới. Lúc này, Vương Vĩ Cường cũng chú ý tới sau lưng Trương Dương. Tâm thần lập tức giật mình, cũng tăng tốc bước chân hướng về phía cano chạy tới. Mặc dù tốc độ cũng không có bao nhiêu tính thực chất tăng lên. Còn có 30 mét, còn có 20 mét, còn có 10 mét, Trương Dương ly cano khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng thay vào đó lúc Vương Vĩ Cường đã bò lên trên thuyền. Nhanh lái thuyền, đừng để hắn đuổi theo. Vương Vĩ Cường lên thuyền về sau, lập tức đối cano người điều khiển hô lớn. Người điều khiển lập tức dồn sức đánh tay lái, rẽ ngoặt một cái, đem cano nhanh chóng cách rời bờ biển. Trương Dương giờ phút này khoảng cách khối thể khoảng cách đã không đến 3 mét. Thấy cano tốc độ cũng tại một chút xíu đề cao. Trương Dương hô to một tiếng, ra sức nhảy một cái, ý đồ bắt lấy cano sau lan can. Bất đắc dĩ Trương Dương thất bại. Hai tay chỉ là nhẹ nhàng lau một chút cano bên cạnh, sau đó liền rơi xuống biển. Ha ha, ngươi đuổi không kịp ta. Vương Vĩ Cường thấy mình thành công theo Trương Dương ma chảo bên trong trốn thoát. Thẻ ở trong lòng một khối đá lớn lập tức để xuống. Lập tức vọt tới cano hậu phương. Đối Trương Dương le lưỡi. Còn đem quần của mình bỏ đi một nửa. Lộ ra nửa khối cái mông. Đùa cợt vuốt, phát ra, ba ba ba, thanh âm, còn vừa đối Trương Dương nói lời ác độc, móa nó, vẫn là để hắn trốn thoát. Trương Dương theo trong nước biển bò lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con vịt đã đun sôi để nó cấp bay mất, phút cuối cùng còn hung hăng đùa cợt chính mình một cái. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Trương Dương chính phẫn hận chính mình vì cái gì vừa mới không tiếp tục chạy nhanh một chút. Đột nhiên nghe được khía cạnh cách đó không xa truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ âm thanh. Trương Dương quay đầu nhìn lại, lại là bờ biển, trên bờ cát có một đám tịnh muội ngay tại chơi đùa. Có một người nam tử còn tại đáp lấy hạng nhẹ cano vì trên bờ các mỹ nữ biểu diễn đặc kỹ. Quá tốt rồi, chính là trời cũng giúp ta. Trương Dương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mắt thấy Vương Vĩ Cường chỉ trốn ra mấy chục mét, hắn vẫn là có cơ hội đuổi kịp Vương Vĩ Cường. Ổn định tâm thần, Trương Dương lập tức đứng lên, hỏa tốc hướng về phía mấy cái kia tuấn nam mỹ nữ chạy tới. Hoa, hoa tử ngươi rất đẹp trai a, lại tới một cái. Một đám mặc bikini 36 ở mỹ nữ đối trên mặt biển đáp lấy cano nam tử cao giọng reo hò nói. Hoa tử đem cano đứng tại bên bờ biển, cười nói, ta chính mình mở không có ý nghĩa, các người ai nguyện ý cùng ta cùng đi. Vừa dứt lời, Trương Dương lập tức liền lao đến, bay lên không nhảy lên, trực tiếp nhảy lên cano. Ta dựa vào, ngươi là ai? Không gặp lão tử chính cưa gái đâu. Nhanh cút xuống cho ta. Hoa thử thấy một cái nam tử xa lạ nhảy tới. Lập tức trong lòng một trận đại hòa. Đưa tay liền phải đem Trương Dương đẩy xuống. Không ngờ hoa tử vừa động thủ. Trương Dương một cái liền tóm lấy hoa tử cổ tay. Mặc cho hoa tử dùng lực như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thật xin lỗi huynh đệ. Mượn ngươi cano dùng một lát. Trương Dương đem hoa tử theo cano thượng đẩy xuống dưới. Sau đó vặn một cái chân ga, quẹo thật nhanh cong cấp tốc đem cano chuyển qua từ trước đến nay. Hối hả chuyển biến khơi dậy đại lượng bọt nước, trực tiếp đem hoa tử xối thành ướt sũng. Hỗn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Kia cano là ta huê, ngươi nếu là làm hư tính ai trên đầu. Hoa tử lau mặt một cái, chỉ vào đi xa Trương Dương lớn tiếng gào lên. Cái gì? Cái này cano là ngươi thuê? Ngươi không phải nói ngươi có được nguyên một chi đội tàu à? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng à, ngươi nhanh cho chúng ta giải thích rõ ràng. Một đám mỹ nữ nghe được tin tức này, trong lòng lập tức rất là nổi giận. Không tốt, nói lỡ miệng, hoa tử liền vội vàng che miệng của mình. Nhưng lời đã nói ra miệng, ngăn chặn miệng cũng là không làm nên chuyện gì. Hoa tử quay đầu nhìn lại, sau lưng một đám ngực lớn da trắng mỹ mạo tịnh muội chính nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom. Hoa tử ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng giải thích nói. Cái này, bánh mì sẽ có giọt, đội tàu cũng sẽ có giọt. Đừng có gấp, chỉ có các ngươi đi theo ta. Ta cam đoan các ngươi. Thôi đi, không có tiền còn dám đánh lão nương chủ ý. Thối điều ti, một đám mỹ nữ trắng hoa tử một chút, cũng không quay đầu lại rời đi. Ta liền nói người này không đáng tin cậy đi. Các ngươi lại không tin. Bọn tỉ muội đi theo ta. Ta đi mang các ngươi kiến thức một chút ta gần nhất mới nhận cha nuôi. Tốt lắm, tốt lắm. Nhìn từ từ đi xa một đám mỹ nữ, hoa tử trong lòng rất là nổi giận, xoay người lại, chỉ vào đã lái ra rất xa Trương Dương, nghiêm nghị mắng, hỗn đàn, ngươi hỏng lão tử chuyện tốt, lão tử cùng ngươi không xong. Ngoặc kép chấm chấm, trên mặt biển, Vương Vĩ Cường cưỡi cano lái rời bờ biển một khoảng cách về sau, khiến thuyền viên đem thuyền nhanh chóng để chậm lại. Được rồi, không cần mở nhanh như vậy. Tiểu tử kia đuổi không kịp đến. Vương Vĩ Cường hừ lạnh một tiếng, đặt mông ngồi ở bong tàu thượng một chương ghế gấp trên. Một hơi đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch. Cường ca, lúc này, một nam tử theo khoang điều khiển bên trong đi ra, tháo xuống chính mình mũ rơm. Đối phương Vĩ Cường một mặt nịnh nọt mà cười cười. Trần Lượng ngươi này tên hỗn đản, ngươi kém chút hỏng chuyện của lão tử ngươi biết không? Vừa nghĩ tới vừa mới tại biệt thự Trương Dương kém chút liền bắt được chính mình. Vương Vĩ Cường trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Cường ca bớt giận, ta trên đường này lâm thời an bài một chút việc, làm trễ nải chút thời gian. Trần Lượng cười hắc hắc, nói, móa nó, chuyện gì so lão tử an toàn còn trọng yếu hơn. Vương Vĩ Cường, ba, một chút đem cái ly trong tay đập vào trên bàn. Nổi giận mắng, Cường ca, ngài nhìn, Trần Lượng cười hắc hắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một lát sau, hai tên xinh đẹp bikini mỹ nữ theo bong tàu hạ đi ra. Ta sợ Cường ca đường đi tịch mịch, cố ý mang theo hai tên mỹ nữ trên đường cùng Cường ca làm bạn. Cái này gọi tiểu lệ, cái này gọi tiểu nhã. Trần Lượng vung tay lên, hai tên mỹ nữ ngầm hiểu, diêu động dụ người thân thể, chậm rãi đi tới Vương Vĩ Cường bên người, vì hắn nhu vai đấm chân. Cường ca, Lượng ca hắn cũng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi cũng đừng trách hắn sao. Chính là, chúng ta tỷ môn hai sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Ngài bớt giận, Vương Vĩ Cường liếc một cái hai cái mỹ nữ ngạo nhân dáng người. Lập tức liền hết giận, hừ, coi như tiểu tử ngươi hiểu chuyện, ta tha thứ ngươi. Vương Vĩ Cường cười ha ha một tiếng, thuận thế đem hai cái mỹ nữ ôm vào lòng, hung hăng hôn một cái. Ta đây sẽ không quấy rầy Cường ta nhã hứng, ngươi hảo hảo chơi, ta trở về tiếp tục mở thuyền. Trần Lượng đối tiểu lệ cùng tiểu nhã đưa mắt liếc ra ý qua một cái, làm hai nàng hầu hạ tốt Vương Vĩ Cường, lập tức quay người về tới bên trong buồng lái này. Ngay tại Vương Vĩ Cường chơi quên cả trời đất thời điểm, hắn cũng không có phát hiện hậu phương Trương Dương cùng hắn khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.